Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, Đa Nghi La Cắt Tháp. Thạch Lỗi đi đến Thản Tăng bên người. Thản Tăng nhìn một chút Thạch Lỗi phía sau. Nói, ta biết ngươi mang theo thương, nhưng là tôn kính tiên sinh. Muốn đi vào, ngươi thương liền nhất định không mang vào qua. Cho nên, khẩu súng thả trên xe, có ta ở đây. Sẽ không để cho ngươi có việc. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Thản Tăng hạ giọng nói. Nơi này chỉ ít có hơn 100 người. Ngươi cảm thấy, chỉ bằng ngươi một cây thương, có thể có làm được cái gì? Thạch Lỗi thở dài một tiếng, phảng phất khuất phục tại Thản Tăng lý do thoái thác phía dưới. Trở lại bên cạnh xe, đem phía sau cây súng lục kia rút ra, ném vào trong buồng xe sau. Thừa cơ hội này, Thạch Lỗi cẩn thận quét lượng một phen nơi này tình huống. Ngược lại là rất đơn giản. Bốn phía tán lạc đủ loại kiểu dáng nhà gỗ. Cũ mới không đồng nhất. Lớn nhỏ khác biệt. Vị trí cũng đều là không có gì quy luật. Duy nhất giống nhau điểm cũng chỉ là đều xây ở cao lớn cây cối phía dưới mà thôi. Thạch Lỗi đang suy tư. Nếu như hắn là La Cắt Tháp, sẽ đem Ngu Bán Chi an bài ở nơi nào? Nhìn lại trước mắt cái này chàng La Cắt Tháp chính mình ở lại nhà gỗ. Không hề nghi ngờ, đây là nơi này lớn nhất khí phái một gian nhà gỗ. Mà lại bị vây quanh ở sở hữu nhà gỗ ở giữa. Nếu như sinh cái gì tình huống ngoài ý muốn, tất cả mọi người có thể xung làm cái này gian nhà gỗ ô dù. Mà cho dù là có người có thể chạm vào cái này gian nhà gỗ. Bắt cóc La Cắt Tháp, muốn xông ra qua. Cũng nhất định phải đứng trước tất cả mọi người vây công. Theo chiếu tình huống như vậy, Ngu Bán Chi lại đối La Cắt Tháp 10 phần trọng yếu. Thạch Lỗi phán đoán, Ngu Bán Chi rất có thể liền bị La Cắt Tháp giam lỏng tại phòng mình bên trong. Cùng ăn cùng ngủ, chỉ có như thế, hắn có thể triệt để yên tâm. Đi theo Thản Tăng đi đến nhà gỗ bên ngoài hàng rào môn chỗ. Hai tên nhỏ gầy nhưng lại ánh mắt sắc bén người da đen chào đón. Ra hiệu Thản Tăng cùng Thạch Lỗi giơ hai tay lên. Sau đó trước đối Thản Tăng tiến hành soát người. Xác định không có vấn đề về sau. Bọn họ trước tiên đem Thản Tăng bỏ vào. Lại đi tới lục soát Thạch Lỗi thân thể. Xác nhận Thạch Lỗi trên thân cũng không có bất kỳ cái gì vũ khí. Một người trong đó động họng súng. Miệng thảo luận lấy nghe không hiểu lời nói. Thản Tăng vội vàng nói. Hắn nói ngươi có thể tiến đến. Thạch Lỗi vội vàng đi vào. Thản Tăng cũng chạy tới nhà gỗ ngoài cửa. Nhà gỗ môn từ giữa một bên bị mở ra. Một cái giữ lại rear map. Dáng người cực sự cao to. Nhìn ra qua 1m9 đại hán người da đen đi tới. Ngoài miệng còn ngậm một cây thô to xì gà. Vừa nhìn thấy Thản Tăng. Liền nhiệt tình cười lên ha hả. Một cái ôm ấp. Đem Thản Tăng kéo, Thạch Lỗi hai mắt hơi đóng lại, đánh giá đại hán này, không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là cái gọi là tướng quân La Cắt Tháp, mà hắn y phục trên người, lại là World War II quân Mỹ chế phục, ngược lại là mới tinh, trên bờ vai còn khiêng 5 đóa hoa, gia hỏa này cũng thật sự là bệnh thần kinh, thế mà làm cho là ngũ tinh bên trên chế phục. Hắn đem mình làm Eisenhower vẫn làm MacArthur. Có thể là La Cắt Tháp cũng sẽ nói tiếng Anh. Cho nên Thản Tăng trực tiếp dùng tiếng Anh giới thiệu nói. Tiên sinh, vị này chính là ta nói cho ngươi bạn thân ta. La Cắt Tháp tướng quân. Tướng quân, đây chính là muốn mua kim cương khách nhân. La Cắt Tháp lúc này mới chú ý tới Thạch Lỗi. Rất lợi hại ngạo mạn trên dưới dò xét hắn một phen. Dùng tiếng Anh nói. Ngươi là người Hoa, Thạch Lỗi nhún vai, nói, ta là người Hàn, sau đó, tự nhiên là lại dùng một trận smecta đơ người chứng thực thân phận của mình. La Cắt Tháp hài lòng gật đầu, vung tay lên, nói, vậy liền vào đi, theo sau lưng Thản Tăng. Thạch Lỗi vào nhà, vừa vào cửa, hắn đồng tử liền co lại nhanh chóng, bởi vì hắn nhìn thấy đã lâu Ngu Bán Chi. Chính ăn mặc chỉnh tề ngồi tại bên cạnh bàn. Trong tay bưng một chén rượu. Bên cạnh còn có cái người da trắng nữ tử ngồi quỳ chân tại chân hắn một bên. Hở ngực lộ sữa. trên thân nhìn qua mặc một bộ sa mỏng áo ngủ. Thế nhưng là này hoàn toàn cũng là khoác ở trên người nàng. Ngu Bán Chi một cái tay, còn đang nắm nữ nhân một bên ngực lớn. Nhìn thấy Thạch Lỗi, Ngu Bán Chi cũng là hơi sững sờ. Lập tức đầu lĩnh bỏ qua một bên, một thanh đem trong tay uống rượu xong, lại cầm lấy trên bàn xì gà hung hăng rút ra hai cái. Tại trong sương khói, Thạch Lỗi nhìn thấy Ngu Bán Chi hướng mình quăng tới chất vấn ánh mắt. Đại khái là đang hỏi hắn, tại sao có hắn lại tới đây? Thạch Lỗi giả bộ như cùng Ngu Bán Chi vốn không quen biết bộ dáng. Cười nói, khó trách vừa rồi tại bên ngoài, cùng La Cắt Tháp tướng quân đều hỏi ta có phải hay không người Hoa. Nguyên lai, các ngươi nơi này có một người Hoa hạ. La Cắt Tháp chậm rãi chuyển qua to như cột điện thân thể. Nhìn lấy Thạch Lỗi, thanh âm không dương hỏi, làm sao ngươi biết hắn là người Hoa? Thạch Lỗi nhún nhún vai, nói, rất đơn giản, thật giống như các ngươi người da đen ở giữa. Rất dễ dàng liền có thể đánh giá ra người nào đến từ Đông Phi, người nào đến từ Tây Phi. Chúng ta châu Á người, cũng rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra giống nhau màu da người. Ai là người Hoa, ai là ngày người, người nào lại giống như ta là người Hàn. Thạch Lỗi câu nói này, là cố ý đang nhắc nhở Ngu Bán Chi. Hắn hiện đang mạo danh là người Hàn, nhượng Ngu Bán Chi tuyệt đối đừng cho nói lộ ra. La Cắt Tháp tựa hồ tiếp nhận Thạch Lỗi lời giải thích này. Gật gật đầu, hỏi Thản Tang, tiền hắn đã trả cho ngươi. Thản Tang gật gật đầu, nói xong, $12,000, cho ngươi $12,000 là ta trung gian phí. Đã ngươi đã thu đến tiền, ta vì cái gì còn muốn đem kim cương cho hắn? Giải thích, La Cắt Tháp lập tức quất ra phía sau súng lục. Đó là một thanh cực đại vô cùng súng lục ổ quay. Cũng chỉ có La Cắt Tháp loại này thân cao tráng hán cầm ở trong tay không lộ vẻ đột ngột. Nếu là Thạch Lỗi cầm ở trong tay, này theo một môn tiểu pháo cũng không có gì khác biệt. Thản Tang biến sắc, Thạch Lỗi cũng giả bộ như dọa đến lạnh rung dốc hết ra bộ dáng. Thạch Lỗi run rẩy thanh âm nói ra, Thản Tang tiên sinh, người đã nói hắn sẽ đem kim cương cho ta. Người nói hội bảo hộ ta bình an. Lão bằng hữu, người dạng này cũng không tốt. Người kim cương rất đáng tiền, nhưng là ta tín dự. Tại toàn bộ Kampala, đó là đáng tiền nhất đồ, vật. Vị tiên sinh này là ta khách hàng. Người không thể đối xử với hắn như thế. La Cắt Tháp hơi hư lấy hai mắt. Nói, Thản Tang, ta hiện tại giết hắn. Không có người sẽ biết hắn đã từng tới nơi này. Cũng không có người sẽ biết ngươi có dạng này một cái khách hàng. Hắn cũng không phải là địa người. Một cái du khách, mất tích cũng sẽ không khiến cho phản ứng gì. Dù sao tại Uganda trên vùng đất này, mỗi ngày đều có người mất tích. Không phải sao? Người này, hắn có thể cầm được ra $12,000. Liền nhất định có thể xuất ra càng nhiều tiền tới. Hoặc là, hắn giao ra trên thân sở hữu tiền. Ta nhượng hắn rời đi. Hoặc là, hắn chết tại ta chỗ này. Kim cương ta có thể tiết kiệm xuống tới bán cho người kế tiếp. Thản Tang càng thêm sốt ruột. Một cái bước xa liền cản tại Thạch Lỗi trước người. Hắn nghiêm khắc nói ra. Lão bằng hữu, người không thể dạng này. Liền xem như không có ai biết vị tiên sinh này từng theo ta từng đến nơi này. Thế nhưng là ta tự mình biết. Nếu như ngươi hôm nay làm như vậy, ta từ nay về sau cũng không dám lại theo bất luận kẻ nào nói ta tín dự là toàn bộ Kampala tốt nhất. Ta cũng liền không còn có biện pháp giúp ngươi đem kim cương bán đi giá cao. Ngươi hẳn là rất rõ ràng. Trong tay ngươi viên kia kim cương, nếu như giao cho người khác bán, nhiều nhất giá trị $8,000, mà lại người khác thu phí chí ít cũng là $2,000. Chỉ có để cho ta bán, người mới có thể có đến lớn nhất đại lợi ích. Thạch Lỗi giả trang ra một bộ cực kỳ sợ hãi bộ dáng, gắt gao tránh sau lưng Thản Tang, nắm lấy Thản Tang y phục, hai chân không được dốc hết ra, thậm chí hàm răng ở giữa đều ra bởi vì sợ hãi mà sinh ra tiếng va đập. La Cắt Tháp nhìn trước mắt đây hết thảy, đột nhiên cười lên ha hả. Hắn đem khẩu súng thu lại, lớn tiếng nói, ta chỉ là thử một chút người này. Ta muốn nhìn hắn đến cùng phải hay không thật đến mua kim cương du khách. Lão bằng hữu, người biết thân phận ta, ta có thể không dám mạo hiểm. Vạn nhất hắn là gián điệp, ta về sau phiền phức coi như lớn. Tám dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.